Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 47, thứ 47 chương hạ độc tình cổ, cảnh cáo, Tần Lan Tuyết tự nhiên biết Tô Mộc Quân sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy. Bằng không lúc trước cũng sẽ không cùng hắn nói một lời liền đi như vậy triệt đề. Phiếm một chút ám tử môi hơi dắt một mạt âm quỷ lạnh độ cung. Trong suốt mỹ lệ mắt xếch bình tĩnh nhìn Tô Mộc Quân. Trong đó xa hoa biến hóa kỳ lạ sóng gợn nhẹ nhàng dập dờn. Mang theo một chút yêu dị hoặc nhân u la môn sơ không khí hình như trong nháy mắt ngưng tụ. Mang theo nhàn nhạt làm cho người ta sờn tóc gáy cảm giác mát. Tô Mộc Quân chỉ cảm thấy người trước mắt, trên người tỏa ra âm hàn xâm lạnh khí hình như càng phát ra nồng nặc mấy phần. Thậm chí mang theo nhè nhẹ kỳ dị kinh sợ cả mờ ni u vọng trong tròng mắt xẹt qua một mặt cay. Nhiệt, nhìn hắn như cũ thân ở không chung tay. Hình như chỉ cần vừa có dị động, song phương liền hội đánh một sống một chết. Tề Thiên Anh nhìn nhìn Tần Lan Tuyết, lại nhìn một chút thần thái tùy ý quái đản thiếu niên. Chỉ cảm thấy thiếu niên này có thể như vậy bình tĩnh. Lại như vậy dễ như trở bàn tay đi vào sườn núi trong. Bao nhiêu có chút bản lĩnh, cũng không biết cùng Tần Lan Tuyết này ma quỷ so với. Có bao nhiêu phần thắng, ngay không khí càng lúc càng kiềm chế nguy hiểm thời gian. Tần Lan Tuyết đột nhiên lên tiếng, toàn thân di động hơi thở hình như đã ở một cái chớp mắt giữa bình tĩnh lại. Ta, cùng ngươi, Tần Lan Tuyết ý là muốn đi theo Tô Mộc Quân. Như vậy kiên định, về điểm này, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản hắn. Tô Mộc Quân mâu quang khẽ nhúc nhích, người trước mắt này rõ ràng quá mức quỷ dị một chút. Nếu như hai người thực sự đánh nhau, khó bảo toàn sẽ không hai nửa đều thương. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân nhận lấy Tần Lan Tuyết cầm trên tay lan diều hâu cỏ. Nàng đảo muốn nhìn tiểu tử này nghĩ đồ cái gì. Nhưng ngay khi Tô Mộc Quân ngón tay va chạm vào lan diều hâu cỏ thân dễ lúc, ngón trỏ thượng đột nhiên thoáng qua một cái chớp mắt ngứa. Kia ngứa chỉ là một cái chớp mắt, như bị lông chim phất quá, người bình thường thậm chí sẽ không chú ý tới, nhưng lại Tô Mộc Quân giác quan cực kỳ khắc sâu trong lòng. Này chợt lóe rồi biến mất cảm giác, nhượng Tô Mộc Quân lập tức lạnh sắc mặt. Bàn tay mở ra, lộ ra ánh trăng, kia ngũ chỉ thon trắng nõn, tịnh không có chút nào vết thương, ngay cả một điểm máu trâu cũng không có. Tô Mộc Quân chân mày vi ngưng, chẳng lẽ là mình quá cảnh giác? Hai tay của nàng cũng ngâm nước thuốc, đồng dạng có thể giải cổ trùng. Đây cũng là nàng vì sao lại trực tiếp dùng tay nhận lấy lan diều hâu cỏ nguyên nhân. Nếu như người này xuyên qua lan diều hâu cỏ với nàng hạ cổ, kia cổ trùng không nên dám tới gần da thịt của nàng mới là. Thế nhưng vừa chợt lóe rồi biến mất ngứa, không thể nào là ảo giác của nàng, cũng không có khả năng chỉ là da tổ chức trong nháy mắt ngứa. Lập tức, Tô Mộc Quân thân thủ đáp chính mình mạch đập, mạnh hữu lực, không có chút nào không ổn. Tần Lan Tuyết lặng im nhìn Tô Mộc Quân một loạt động tác. Nàng cấp tốc phản ứng đảo là có chút ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí nàng hình như hội y thuật, còn có kia chỉ thon mỹ lệ tay, hiển nhiên thoa nào đó nhượng cổ trùng sợ hãi gì đó. Chỉ là đáng tiếc, nếu như người bình thường cổ, xác thực không dám nhận gần nàng, nhưng là thân thể của hắn sớm đã cùng muôn vàn cổ trùng dung làm một thể. Trong cơ thể hắn cổ tuyệt đối là thế gian tối thuần túy cường đại cổ. Tô Mộc Quân trên người sở vẽ loạn thuốc căn bản không có tác dụng. Mà hắn xác thực với nàng hạ cổ, này cổ chính là thất truyền, độc tình cổ. Thế gian này ngoại trừ hắn này hạ cổ người, lại không một người có thể điều tra ra này cổ chỗ. Độc tình cổ cổ thể tinh mịn như tơ, chui vào da thịt lúc căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết thương. Chúng cổ người từ đó hoặc là tâm không chỗ nào thuộc. Hoặc là, chỉ có thể yêu hạ cổ người, bằng không sẽ bị cổ trùng cắn tâm mà chết. Này cổ trùng tiến vào thân thể hậu, liền hội ngủ say, chỉ cần chúng cổ người bất xúc phạm cấm kỵ, tự nhiên cả đời vô sự. Cho dù tốt thần y cũng đều khó có thể điều tra đến này cổ trùng tung tích. Đương nhiên, Tần Lan Tuyết sở dĩ đối Tô Mộc Quân hạ độc tình cổ tịnh không phải là bởi vì yêu. Đối với ra đời chưa sâu lòng tràn đầy thuần túy Tần Lan Tuyết đến nói, hắn hiện tại căn bản không hiểu tình yêu hai chữ. Tần Lan Tuyết sở dĩ tuyển trạch độc tình cổ là bởi vì lúc trước nhìn Tô Mộc Quân xoay người lúc rời đi, đã nghĩ muốn lưu lại này một luồng ấm áp hẳn ánh nắng. Thế nhưng hắn lại lỗi mất, thế cho nên nhượng hắn chỉ có thể dựa vào ký ức niệm 8 năm ni hiện tại gặp được. Tần Lan Tuyết chỉ là dựa vào độc chiếm bản năng làm ra chuyện như vậy. Kiếp này, ngoại trừ hắn, ai cũng không thể chiếm cứ Tô Mộc Quân tất cả tâm tư. Ngươi, gọi ta, A Tuyết. Tần Lan Tuyết cũng không có do hỏi Tô Mộc Quân tên. Lúc trước nhìn thấy Tô Mộc Quân hậu, hắn từng lặng lẽ tìm kiếm quá. Cửu quốc hội minh, duy nhất 1 năm tuổi đại đứa nhỏ, chỉ có sở quốc tới thuần du quận chúa Tô Mộc Quân. A Tuyết, Tô Mộc Quân con ngươi sóng trung quang nhẹ phầy. Điều này hiển nhiên không phải người trước mắt đích thực danh. Tô Mộc Quân cũng không lại suy nghĩ nhiều, đè xuống trong lòng nghi ngờ. Cảnh cáo nói, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, ở địa bàn của ta quyết không cho phép có cổ trùng xuất hiện. Nếu là ta người bên cạnh trung cổ, nói đến đây. Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo thoáng hiện một mặt tàn khốc huyết sắc. Ta sẽ muốn mạng của ngươi, nhìn vừa khắp nơi cổ trùng. Nếu như này ra hòa cùng nàng trở lại, đem tướng quân phủ cấp lộng được khắp nơi cổ trùng, dù cho người trong phủ không trúng cổ, cũng sẽ bị hù chết đi. Hảo, rất là lanh lợi nghe lời một trả lời, lại tịnh không có được Tô Mộc Quân tín nhiệm mà ni, đi thôi, Tô Mộc Quân thanh cạn nói ra hai chữ. Liền quay người đi xa. Tần Lan Tuyết không nhanh không chậm cùng ở phía sau của nàng. Chỉ có Tề Thiên Anh đứng ở tại chỗ, nhìn hai người càng lúc càng xa bóng lưng, mâu quang lưu chuyển nhẹ nhẹ lạnh lẽo tà tính hơi thở. Đều là cổ trùng tự nuôi thề, hắn đối cổ đồng dạng mẫn cảm, vừa Tần Lan Tuyết hạ cổ thời gian, hắn nhìn thấy, chỉ là không biết kia thấy không rõ hình thể cổ trùng. Rốt cuộc là cái gì cổ? Hơn nữa, Tần Lan Tuyết tự hồ đối với này đột nhiên xuất hiện mỹ thiếu niên có chút đặc biệt, để lời nói với người xa lạ cho nên nha. Sao các nam chủ hiện tại tư duy phi thường khác hẳn với người thường? Hơn nữa hắn làm việc hoàn toàn dựa vào bản năng, dù sao hắn chỉ có cổ lão quỷ ký ức, trong óc chứa đựng cũng là cổ lão quỷ biết hiểu, đối với người ở phía ngoài tình lõi đời, vẫn còn 9 tuổi tiền nhận thức. Bất quá sao các nam trúc đa trí như yêu, thông minh tuyệt đỉnh, năng lực học tập rất mạnh, cùng ở quân quân bên người hậu, rất nhanh liền hội tư duy bạo biểu lạp tương đương ha ha tương đương.